vấn đề mẹ của con là bà Diệu Hoàng chết cách đây đã trên 8-9 năm. Con đã cúng dường thập tự đi mười mấy chùa. Trong thời gian đám tang, con đã mời chư tăng đông đảo, những người mà tu lâu năm làm lễ, cho tới cúng mỗi tuần thất đều có 10 chư tăng trở lên. Rồi có một cái trai đàn chuyển tế rồi ngũ địa tạng thì tới ngày 49 ngày cúng rất lớn, phải không? Rồi bây giờ con nói tiếp, cho khi tới 49 ngày đó cúng xong rồi mẹ con xin về được 15 phút. Rồi bà con xong con kể tiếp. Giống như là cái ngày, coi như là mỗi ngày nhập con về xong rồi thì thầy cũng về nói chuyện nữa. Thì cũng có khi vui thì kể chuyện đời xưa, kể chuyện này chuyện kia. Có khi buồn thì đè chị của con ra đánh, nắm đầu chị con đập dưới sàn nhà, nói là chị bất hiếu này kia. Là khi nó bà chết rồi bà vẫn đánh được hả? Con đánh. Con nhập vô con, nhập vô con nắm đầu chị con giọng đất như này, con giọng đảo đầu chứ đất. Rồi con bất hiếu rồi này kia nọ, chửi chị nó. Thì con cũng nghe nhà nói. Mà đó là con ruột, con nuôi. Dạ, con là con nuôi. Rồi mới phân bì nói nó, mày thấy chưa? Nó, nếu không nhờ nó ngày hôm nay tao không có được một yên mở đẹp. Tao nghĩ là tao, nếu tao không có nó, tao không nuôi được nó ngày hôm nay, tao không được một cái quan tài để mà nằm. Mày thấy như bây giờ nó mua mồ mã cho tao, nó mua mặt tiền cho tao luôn. Nó mua cái mã mã như lô đất ở ngay mặt hên là tỷ vô ngay đó. Mùa, khi đó thì lúc ngay ngon luôn ha. Dạ cũng ngon luôn. Thì ngay mặt tiền lúc đó nó đang xây về khoe là kìa, mày biết không, nhà con tao nó mua nhà mặt tiền cho tao luôn. Vô nó chưa? Chẳng luôn á. Dạ nó chẳng luôn rồi đó. Mặt tiền thôi. Dạ nó khoe là mặt tiền rồi. Mày thấy chưa, nó tụi bay không có bằng nó. Cái gì cũng vậy mà tụi bay, cái tâm tụi bay không bao giờ biết. Còn con tao nó chỉ chỉnh, nó nhìn tao một chút thôi là nó biết, nó hiểu tao đang làm cái gì và nó hiểu tao hết. Chỉ cần một cái cử chỉ của tao thôi là nó biết, thấy không? Mày thấy không? Mỗi lần mà nó gì cái nó nói, má sắp vô em rồi đó, thiệt đúng luôn. Mà sao nó hay lắm nha, cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng biết. Giống như là bà nói con với bà giống như tâm nhập tâm là sao vậy? Hai người con giúp rất là cũng như là để ý từ cử chỉ mà thiệt. Con lúc bà còn sống cũng vậy nữa, con có nói hoài à, con mỗi ngày con gọi về cho anh chị con nói là làm em có làm cực khổ cỡ nào em cũng phải chấp nhận, nhưng mà em thì không thể ở Việt Nam để mà em lo cho má được. Em rất thương má, em không muốn đi xa, nhưng mà nếu bây giờ cứ một đám ở bên đây hết thì không ai lo cho má được. Em phải hy sinh qua đây để em làm kiếm tiền em gửi về. Bây giờ con khuyên từ đứa cháu nơi làm về, mỗi lần phải lấy tiền đưa cho ngoại này kia để cho ngoại vui, để ngoại sống lâu, để út trả cái hiếu thảo cho ngoại. Khi giờ xưa ở Việt Nam khổ quá, út không có lo được. Cho nên những cái đó má con lúc nào cũng để trong đầu, biết con thương má này kia nọ. Cho nên rồi bắt đầu cái là khi chết nó nghĩ nó con về không kịp, nên bà mới tức. Vừa về xong đêm đó nhập xong rồi cúng thất cúng đồ, thì mỗi cái thất thì con cũng cúng cho má con đàng hoàng. Thì cái ngày cũng 49 ngày đó, thì mỗi ngày cứ mỗi tuần cúng thất đều nhập, nhập xong rồi thôi đi cũng vui vẻ lắm. Thì cái ngày cuối cùng thì ngày 49 đó 49 ngày là cúng buổi tối nó trước, cái chiều đó trước đó, thì thầy mới dặn với má con là ngày mai là cái 49 ngày là ngày cuối cùng để bà phải đi xuống dưới để mà trình diện. Thì bà không có được quyền đi theo cô này nữa, nếu cụ thương con gái, nếu nói thương con gái thì phải đi, đi để cho con gái thứ nhất nó vui mà thứ nhất cổ, còn hai đứa con ở bên bển để nó cổ mạnh khỏe, cổ về cổ làm ăn, cổ nuôi hai con của cụ nữa, hai đứa cháu của cụ. Cái nói rồi được rồi, con hứa với thầy ngày mai á, con như thầy cho cặp con gái con 15 phút nghe thầy, 15 phút thôi rồi con sẽ đi theo thầy con tu luôn, con hứa với thầy. Xong thì cái ngày mai đó hứa xong thì thầy cũng chịu xong cái ngày mai thầy mới nhớ chợt nói không được, nếu mà cô ở đây mà cô cúng như vậy hoài á thì bà sẽ, tôi sợ là bà sẽ đi không được, thì thôi cô lên lầu ngồi đi, đừng có xuống dưới này cúng, tức là không cho con ngồi đó cúng cơm mà cho gia đình cháu với là con gái cúng cơm thôi, cho lên lầu. Thế mới đầu trên lầu thì thầy nói không được, cũng trong nhà cũng được, là bà cũng sẽ lên cho nó, bà cũng sẽ nhập thôi. Cái thầy mới kêu con thôi bây giờ cô kiếm chỗ nào cô lánh đi. Thì lúc đó là con còn ở với ông xã con, thì ông xã con cách đó khoảng 15 phút, thì mới kêu thôi bây giờ gỡ cổ lên trên nhà của má chồng cổ đi, rồi có chuyện gì thì khi mà cúng cơm thì có chuyện gì thầy thề sẽ báo cho thầy, thầy sẽ gọi lên cho nó biết sao. Thì cái ngày lúc cúng cơm đó thì mà thầy mới khoảng đâu thì con không biết, thì con đang ở chợ rồi, thì lúc đó tự nhiên trong người con bắt đầu ổn ứng lành lạnh rồi đó. Thì thầy có nói là mua trái cây đồ sẵn hết đi, khi mà cô Út mà cô cảm thấy như vậy đó là đem tới cái chùa nào gần nhất, đem trái cây dẫn cô Út đó đi vô trong cái chùa đó, ngồi ngay cái tượng Quan Âm á, là cũng như là đọc kinh để mà niệm, thầy ở đây thầy đọc kinh ở đây, còn dẫn cô Út đó vô. Thì bắt đầu con vừa thấy con khó chịu, như mỗi lúc con sắp sửa bị con mới nói với nhỏ em chồng thứ năm của con á, con nói cô Năm ơi, bây giờ trong người của chị có chịu lắm, thôi mình đi vô chùa đi. Thế là hai chị em nó xách xe đi, thì vừa vô tới tụi con âm á, là bắt đầu tự nhiên bắt đầu có một cái sư đó ra, thì sư đó thấy được cái gì đó, bắt đầu sư đó mới lấy nước nó thấm trên đầu con, lúc đó con nặng lắm, cái đầu con nặng ghê gớm. Cái sư mới là uống nước xong, sư đập đập đầu con, nào uống nước thả thả đập đầu, thì con thấy đầu con người con bắt đầu nhẹ nhẹ giống như là nó sức ra vậy đó. Thì con mới ngồi đó con niệm Phật, thì ở trên đó thầy mới gọi về nhà má chồng con, hỏi bây giờ cô Út làm sao, là thầy biết luôn, thầy biết là con, tại vì con đâu có gọi gì cho thầy đâu. Thì thầy mới nói là cái lúc mà thầy niệm á, là cũng như bà chắc bà giận dữ lắm, tại sao mà cho con đi như vậy, đã nói xin 15 phút mà không vô được. Thì thầy nói là lúc đó nó muốn nhập vô thầy, rất là tức nó muốn nhập thầy, là thầy nói lúc đó trời nóng mà đang đọc kinh mà mình mẩy thầy ướt ẩm đẫm hết trơn luôn á, mà thầy nói coi như trong này người thầy lạnh run luôn đó. Thì thầy nói là thầy muốn nhập thầy không thể nào nhập thầy được, tại vì cái dòng đó là cũng như là dưới thầy là cũng như giống như giảng sư phụ rồi, thì đâu có thể nào nhập vô thầy được, cho nên cái sự tức á cũng như lên cho nó muốn nhập cô, mà lại cô lại vô chùa lại nhập không được nữa, là dứt khoát là như là thầy muốn ngày hôm nay là bà phải dứt khoát để bà đi, để cho bà cảm thấy là cô giống như là không còn thương bà nữa đó, để cho bà mới đi được, cắt đứt bà đi được, còn không là để cô ở nhà hoài là bà sẽ không đi được. Thì lúc đầu từ lúc đó thì thôi là im luôn, không có gì, nhưng thầy chỉ gọi mình hỏi phải cô Út chuẩn bị vô không, thì đó thầy nói bởi vì vô không được mới về đây mới kiếm chuyện với tôi, tính là đi vô trong người tôi mà vô đâu có được, tôi là thầy làm sao mà vô được tôi, nhưng mà tôi cảm giác được, tôi biết bà rất là giận. Thì đó, từ đó tới sau là con không có còn thấy hay bất cứ một cái gì, rất là yên tĩnh. Cho tới khi 8 năm trời á, thì là con nói thầy mới mấy tháng vừa rồi là con đi về đó. Dạ, con về ngay ngày đám giỗ đó, thì con về trước đó khoảng 2 ngày đám giỗ. Thì trước thường thường con về Việt Nam lúc nào cũng gì hết là con phải ra mã má con. Tối đó con về là sáng mai con phải kêu taxi ra, mã má con cúng mã con dọn dẹp trái cây nào này kia, con qua con thay hết cho mã má con. Xong rồi thì còn 2 ngày nữa thì con muốn mời má con về, con nói là má năm nay gái về làm cúng giỗ cho má, thì thôi chúc má đi theo con gái về nhà để mà giữ cái đám giỗ thì cho má vui, tại vì mấy năm nay mà con cũng bận rộn quá, con không có về cái tháng đó được, má cũng đừng có buồn con, thì thôi chúc về đây, ngày mai mốt gì có cúng đám giỗ thì con cũng lên mời mấy gì đồ lên. Thì đó, thì con chỉ thấy vậy thì con mời vậy thôi. Thì đêm đó đó thì con ngủ ở trong khách sạn á, tại nhà cũng nóng quá không có ngủ, con mới ngủ khách sạn. Thì đêm đó bà mới nhập con lại trong khách sạn, bà nhận học trong khách sạn rồi đó. Thì xong bây giờ con mình ở mình trong khách sạn không có, con ở với người bạn trai của con, là hai người đang ở trong khách sạn, nhưng mà ông bạn con ổng không có biết con bị nhập, tại vì nào ổng không có thấy cái cảnh đó, ổng không biết, ổng tưởng con bị trúng gió, ổng tưởng con bị trúng gió, thành thử ra ổng cứ ngồi ổng ôm làm hỏi tại sao con có bị như vậy, có bị sao này kia. Thì lúc đó má con không có nói được, nhưng mà má con khi mà mỗi lần mà bả nhập vô con, bả rất là khó chịu, giống như là bả nói không được, bả đau đớn, bả gồng, bả làm dữ lắm. Thì bả nói bắt buộc ảnh á, là giờ đó khoảng chừng 2-3 giờ khuya vậy đó, bả nói là phải gọi điện thoại gặp con bé Sáu, tức là chị Sáu con đó, qua bên đây gặp má, nếu không là tao quậy đêm nay cho cảnh sát nó lên nó bắt mày, nó nói là mày cũng tao, mày cũng con gái tao. Đấy, anh nó nói không được đâu, không được đâu, giờ này ai lúc đầu biết là lúc đầu biết chưa lúc đầu thì lúc mới đầu ông biết, là sau này má con mới nói chuyện được, thì bắt đầu ông mới biết, như bà gồng bà làm dữ lắm, ông nói là bà làm giống như bà bức dữ lắm, bà mới nói chuyện được. Lúc đầu thì không có nói được, chỉ là ú ớ rồi gùng tay rút chân co tay, mình phải con ướt giống như con chuột lột vậy đó. Nhưng mà khỏi với thầy trong khách sạn mà mới làm cái gì, làm sao mà con nóng mà con ướt tí như vậy. Xong rồi khi mà nói được xong rồi mới kêu bắt buộc, mà dứt khoát ảnh không chịu, mới 2-3 giờ khuya lần sau kêu năn nỉ nó, thôi sáng ngày mai bác không chịu, nói là phải kêu con bé Sáu ở đây, nếu không là tao quậy sáng đêm nay bắt buộc là ở dưới khách sạn thế nào nó cũng sẽ lên nó quậy mày đó. Xong rồi thấy ảnh mà kêu thì chị Sáu con mới qua chị con với anh rể con với một người chị con của người về thứ tư, nhưng mà khách sạn người ta không cho lên nhiều, người ta cho một người, tức là chị Sáu con lên thôi. Thì khi mà lên bắt đầu bà mới nói chuyện chị Sáu con này kia, ngày mai phải dặn cúng kiến làm sao này kia, nó tao về ngày mai, tao về này kia, bắt đầu là sáng ngày mai đó, là bắt đầu làm anh dỗ bà như dạ thế, dạ đó dạ. Thì con về thì con cũng đặt bàn đặt đồ hết rồi, con làm xong hết rồi, thì xong rồi bắt đầu cái là xong rồi đó, chị con về cho ba em. Má con thì con cái đó con không biết, con không có nghe, nhưng mà con kêu chị con á là phải cúng chay, con nói chị con từ ở bên Mỹ con nói là chị phải cúng chay, nhưng mà chị con thì chị nói bây giờ cúng chay đãi người ta phải đãi nặng. Tôi nói cái đó em không biết, nhưng mà theo cái luật đó, bây giờ người mất là chị phải cúng chay, em không phải hòa tiền cho má, nhưng mà em muốn chị phải làm cúng chay, tại vì khi mà chị giết con này con kia thì má sẽ lãnh, tại em nghe được kinh Phật. Em không có muốn chị làm bất cứ, mà chị con thì chị không có chịu. Chỉ một hai chị nói bây giờ cúng thì chỉ thề tạm thôi cúng chay, nhưng mà đãi khách chị đãi mặn, cho nó cái đó là quyền của chị, nhưng mà chị không có giấy tên má trong cái vấn đề mà đãi mặn, tại vì á em không muốn má mang bất cứ một cái tội gì hết, chị cứ cúng. Còn nếu mà chị cúng mặn thì chị làm cái tội chị làm gì là đó là chị đãi ăn thôi, không có tính vô cái chuyện cúng. Nhưng mà cúng cái bàn trong đó cho má, trong nhà cửa rồi này kia là phải cúng chay cho em hết, thì chị làm theo như vậy. Thì con không biết là má không có nói gì không, thì con không biết. Thì lúc đó thì chị nói im rồi chứ chị đi về. Thì sáng ngày mai con mới về bên nhà, con mới về bên nhà là chuẩn bị rồi này kia, là tay rồi này kia đó. Thì tự nhiên cái con đang nằm vậy, con mệt quá con nằm xuống cái ghế, con đang ngồi ngồi nằm xuống ghế là bắt đầu má không có nhận được. Trời ơi, bắt đầu con bà la hét bà lầm quá trời. Bà nói là cái con nhỏ cháu nó cũng mới chết đây khoảng chừng mấy tháng nè. Bà nói là tại vì nó chửi con, tại sao mà Út mày khổ với gia đình này biết bao nhiêu, nó sống vì gia đình hết, tất cả cái gì nó cũng hy sinh cho tụi bay hết. Không, tụi bay muốn gì được cái đó, mà tụi bay làm, tụi bay á, mua nhà, mua cửa cho tụi bay. Mà tao mới chết á, là tụi bay dành dược, tụi bay bán căn nhà, rồi nó giận 2 năm giờ, tức là con có mua căn nhà cho má nuôi con ở. Rồi khi mà má không mới gì chết, năm 2 năm nó đỡ, nó muốn bại với bạc, sao đó, bán cái nhà, lấy cái nhà của con đi. Con không có chia con lợi đồng nào hết, mà tiền là con mua hết 100%, coi như là con mua chẳng những cái nhà con cất lên, rồi từ cái chén, từ cái tủ trong nhà là con mua từ A tới Z cho má con hết. Nhưng mà con nghĩ là cái nhà đó để cho cha mẹ mình, cho anh em mấy ngày cúng nó về thờ phượng thôi. Nhưng mà không ngờ họ cũng bà với bạc sao á, thiếu nợ là bắt phải bán cái căn nhà đó. Bán rồi con mấy nên con mới giận, con mới là không có lưu tới 2 năm nữa đó, cho nên con không có về đám với má con. Thì má con cũng khai ra, má nói là tại tụi bay làm bậy nó mới giận, thấy không? Chứ không phải là nó không lo, muốn cái gì tụi nó cũng chịu lo, nó hy sinh cho bản thân. Nó làm cực khổ của nó một ngày nó không dám nghỉ, thấy không? Còn tụi bay cái quần cái áo nó không dám mua mặc, nó mua cho tụi bay chỉ cần cái xe nó mua cái xe, tụi bay cần cái gì nó mua tụi bay cái đó. Tụi bay còn chửi nó, mày biết tại sao con gái mày chết không? Con gái mày chết là tại tao bắt cho nó chết á, mày nghĩ sao mày chết lẹ gì, nó mới vô nhà thương có 10 ngày mà bà ơi, trong con nó lại cái hoài đó cháu ngoại bà bắt chết luôn. Dạ, bà nói là nó mới có bao nhiêu tuổi à, 29 tuổi à, nó tuổi con cọp á. Bà bắt chết rồi. Dạ, bà nói cháu ngoại nó chết là tại con nhỏ nó chửi con, bà nói vậy, bà về bà khai vậy đó. Bà nói chị Sáu, không mày biết tại sao mà cái con mấy hành nó chết đâu. Mà thiệt, con không có, nó không có một cái bệnh gì chứ, bởi nó chết con không tin mà. Nó nhắn tin qua đây con không trả lời tại con nghĩ nó xạo. Bà nói bà giết nó. Giết để tại gì? Bà giết để cho là găng đe cái nhà đó. Rồi bà nói thêm một đứa nữa. Còn một đứa nữa con gái Út bà. Hiện giờ bà nói con nhỏ đó đó. Con thì con đâu biết nhỏ nó bị cái gì. Bữa hổm nó đi chụp, nó đi khám tổng quát nữ, nó phát hiện nó có cái mũi ở trong cái ngực của nó. Thì bà mới nói, còn mày nữa, con mấy hạnh nó chết rồi, mày có phải là mày mới đi chụp hình ngực, mày bị phát hiện hai cục bú trong cái ngực mày không? Nhưng mà đó là bà ngoại cảnh cáo cho mày biết, mày cũng có thành phần chửi bà ngoại, chửi với Út mày. Đó là tao để cho hai cái cục bú đó là hai cục bú, hiện giờ mày đúng là mày phát hiện hai cục bú là thôi. Bà nói thẳng ngay mặt luôn, nó ngồi nó khóc, nó quỳ, nó lại luôn á, dạ nó sợ. Mày cũng là cái người chửi nè, ngày hôm nay trước mặt mọi người ta nói cho tụi bay biết, con bé Hà là bây giờ là chỉ là hai cục bú lạnh thôi, nhưng mà sau này còn chửi Út mày một câu nữa, nếu mà mày biết tao sẽ cho hai cục bú đó thành cục bú độc, mày lắp hai cái ngực mày cho chồng mày bỏ mày luôn. Bà nói thẳng như vậy luôn, nó ngồi nó đại mà nó khóc luôn á. Nó nói con tao rất khổ cực với gia đình tụi bay, mà tụi bay đành đạn, tụi bay chửi mắng nó rồi này kia nọ, tụi bay chưa thấy cái sự cực khổ cỡ nào. Tao chửi đi, hãy tao nói. Rồi bà nó bả lên, bả nghiến, bả làm dữ lắm, nhà nói bả làm dữ lắm. Bả nói là tao sẽ giết, cái chết hết. Đứa nào mà hại con tao là tao sẽ giết. Rồi nói kể cái ông chồng của con, nói mày thấy chưa, thằng chồng của nó cũng vậy, bỏ nó đi ngoại tình, lấy con khác. Bây giờ mày thấy chưa, tao hại nó không kiếm được việc làm luôn. Nó đi đâu nó làm vài tháng bị tao đuổi, làm vài tháng bị tao đuổi. Mà thiệt, ngày mà ông đi vậy con tới bây giờ thầy biết không có làm một cái chớp nào mà mình chuẩn hết á. Đám chớp nào cũng bị bankruptcy, bơm chớp người ta bị bankruptcy mới là ta đổi hãng, ta đuổi. Kiếm không biết bao nhiêu việc làm bây giờ, bao nhiêu lên bắt ẩm rồi. Thì con không biết cái đó có thật không thì con không biết. Má không về là má không nói sự thật là như vậy đó. Rồi bây giờ thì tạm lên cái chỗ này. Dạ. Thầy muốn, thầy biết con. trong khi con nói cái này đó, có sự ủng hộ của má con nữa. Tại vì bữa nay thầy hỏi liệu pháp á, nguyên nhân nào mà nói đến đây, nguyên nhân nào mà nó đến cái chỗ mà nó tan cửa lập á, rồi nguyên nhân nào vậy? Con giới thiệu thôi, là tự má nó nhập vô rồi đi lại hay sao? Dạ không phải, nãy dì hai lên kể là dì, nhỏ này nó từ đó giờ nó muốn không dám đi nhà hoàng, nó nhát chích ma, nó chích nhát lắm. Với lại phần đó là nó có phần bà già đi vô cổng rồi sợ bà già sẽ đi nhập, theo đi nhập cho nên là nó vô đó mấy chỗ âm nhiều nó không dám vô. Rồi nhưng mà nó còn nói gì nè, thôi nó không đi đâu, để nó gửi tiền đi cũng biếu. Chứ nó không đi, nhưng mà bà ngoại muốn đi, dì hai muốn đi. Để mà tại dì hai á là nghe cái tên sư phụ lâu lắm rồi, giống như là thích sư phụ, cho nên muốn kéo con Hồng, dục con Hồng phải đi vô nhà hoàng để mà cho bà nhập vô, là bắt cho nhỏ được nghỉ. Dạ, nhập vô hoàng để mà nói lên những cái gì dì lo lắng. Tại vì dì nói là con Hồng á là giống như là nó giống như nó không tin á, giống như là không tin, cho nên ngoại muốn nhập Hồng, nhập ngoại nhập nhiều lần rồi, bà sợ con Hồng này tội, sợ chết, sợ Hồng này sẽ chết, sẽ diễn ngoại theo Hồng nhiều năm á, là tại vì bà sợ người ta ăn hiếp Hồng. Hồng nó có cái miệng thôi chứ bà thương quá đi nó, nên muốn đi vô gặp sư phụ là nhờ sư phụ cứu Hồng. Rồi sư phụ nên như kiểu này, bây giờ thì đi mục đích bữa nay đó, thầy biết rằng tại vì nếu mà tự nhiên á thì giảm pháp mà thầy nói đó, tụi con chỉ nghe mà không có mắt thấy, đúng không quý vị? Bây giờ cái sự việc này nó thế này, bây giờ tụi con tin vào chích trùng là chích trùng là sao không? Cái người mà họ chết mà họ không làm tội để họ đi đọ, mà họ có triệu chứng mà nóng lên ngực mà họ không chịu đầu thai hoặc là họ lên cõi trời, má của con á trong vòng 49 ngày con lo cho bà, thầy nó bảo con làm rất nhiều phước lành thì má con á về cõi trời, về cõi trời. Nhưng mà má con gì còn có luyến ái con, má con không gặp được một vị thầy mà giống như khai thị như sư phụ đó, thì mấy thầy cứ vô tụng kinh liên tục mà mới nói tụng thần chữ hán không, chứ không phải tụng như sư phụ đâu. Thành ra má con á, nhưng mà gì mà cõi trời như thầy đã nói rồi, thầy rất sợ, thầy mới nói với chị Lập á, mà nó giận á, không có lo cho con nó hoặc làm cái gì đó, nó sẽ trở thành Atula. Có khó một điểm đó. Atula là một cái gì ở cõi trời mà họ không ham vui cõi trời, mà họ thương con cháu như này, họ sẽ đến đây và họ sẽ bắt những người trong gia tộc đi theo họ. Có hiểu thầy nói không? Cũng như vậy, bởi vậy thầy mới coi ngày giờ, thầy coi cái khe của Lập, thầy biết trước khi mà Lập dứt dây nữa, cái này phải cứu thôi. Thành ra phải thầy coi cái ngày, tại vì thầy nói bả có quyền bắt cháu bài 33 tuổi bà chết, bả có quyền cảnh cáo cái con nhỏ thứ hai có cục bú ung thư trong ngực, nếu mày còn tiếp tục mày hại đừng có không gì nữa, bây giờ thầy kêu là Diệu Hậu. Thì như vậy quý vị, tại sao những người đó có thần lực? Bà này có thần lực không quý vị? Tại vì bả có thần lực, nếu mà bả giết người mà bả không có thần lực á là bả đọa ngay. Mà bà giết người mới biết bà vẫn bị nhốt, bà vẫn bị tội, nhưng mà bà không có bắt lại được thì bà cũng có cái phước nhỏ nữa là công đức rất là nhiều, cúng chùa thập tự rất dây tăng trụ liên tục, thì là bà về cõi trời. Nhưng mà bà thương con thì trở thành Atula. Có phải là chưa xảy ra chuyện này là sư phụ đã nói với chuyện rồi không? Dạ đúng rồi, sư phụ quan ninh, sư phụ rất là lo. Có phim mà sư phụ nói, có phim luôn. Thành ra khi đó tụi con chôn trúng những cái ngày mà giờ xấu đó thầy nói đó, thì lúc đó Lập không đi vào cõi trời mà Lập trở thành Atula, giống như có thần thông. Mà thần thông lúc đó là tụi con, những cái người mà nó thương ai quý vị, nó sẽ đem con nó đi, nó sẽ đem từ đứa từ đứa từ đứa, có người mỗi năm chết là có người bắt 3 năm bắt người, kêu là trùng tan liên tán. Thì bữa nay thầy muốn đưa cái khen này, bắt là ai? Một là ghét bắt đi, hai là thương bắt đi. Thầy nói rõ luôn, đây là thầy muốn khai triển đây một cái bài pháp sống, cho nên sư phụ rất là lo. Thành cái ngày mà tụi con nói đó là ngày xấu thì xấu đó, thì tụi con nó kêu Kiệt có qua ngồi đó, kêu vợ nó qua đi, kêu hết anh em qua đi, tôi sẽ lật sách cho coi, để rồi sau này có gì nó không trách thầy được. Có hiểu thầy nói gì không? Thành ra thầy biết cái khê này nó kinh khủng lắm, nhưng mà thầy đã lia hết rồi. Thành ra thầy mượn cái này chết không phải là hết. Mình muốn cầu bao nhiêu mà người ta không đi cũng không đi. Có hiểu thầy nói cái gì không? Mà rõ ràng con nhỏ thì nó làm còn hơn. Ở đây thì kỳ cũng vậy, mà con về Việt Nam á, đối với thầy đô con đổi ra con cúng với thầy, cái thầy rất là kính trọng con mà, mà rất là quý với thầy con nữa. Có phải không con? Bởi vì thấy rồi, bây giờ cái điểm thứ hai, những người nào mà họ chết rồi di chúc họ muốn chôn, quý vị phải chôn. Họ muốn làm mã, quý vị phải làm mã. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái bà này đó là chôn, mua mã, bà về bà khoe là tao nhờ con gái hiếu mà có quan tài đẹp, mồ cao mã đẹp, bà vẫn khoái. Thì như vậy những người đó thì muốn ra qua ninh rằng mẹ mình muốn chết chôn, mình tiết tiền mình thiêu, mình sẽ làm cho mẹ mình giận. Quý vị thầy nói không? Như vậy những cái chuyện mà mình người ta cho là rùi bu, chết là hết, không có đâu. Nếu mình chết là hết thì bây giờ làm gì có chuyện này. Như vậy rõ cho bằng ngày chết làm hết gì mà cái chuyện ba của con, ba mươi mấy năm mà vẫn còn theo con nhỏ này. Con thấy chưa? Bữa nay hai cái khê, tại sao thầy muốn đem cái khê của ba con ra mà mời ba con về? Thì thầy hỏi con bây giờ giả sử bây giờ con chết thì cái hết cái thọ mạng con hết đi, mà con chết, con ai là cái người sẽ đón? Phật Di Đà sẽ đón con, và má con sẽ đón con. Con nghĩ ai sẽ là người đến đón con trước? Má. Phật Di Đà thương thương bình đẳng hết. À, trong khi má đó, ba con là thương hết. Bởi vì hồi trưa này đó, thầy mời ba của Lộc về. Mời mẹ của Lộc về, bây giờ có biết ba má con mời nó đó. Thầy bảo đảm với con luôn. Thành ra khi mà thầy mời xong rồi, thầy bắt từng người lên nói. Thành ra lúc đó thầy bắt con quỳ là khá là không phải là quỳ với Lộc đâu, nhưng mà ba má con đó. Con biết không? Thành ra lúc đó là có mấy người là nói với thầy, thầy ơi, ba chén cơm này là ở giữa đó là của Lộc, là để đôi đũa, còn hai chiếc bảy chấm để rồi đó, ma nó về đang dành nó Lộc tới nè bảy rồi. Cái bàn bên kia là cúng cô hồn, cái bàn kia là để Lộc đó, nó cúng, tôi cúng cho để hồi hướng cho Lộc. Bàn này tôi sẽ thỉnh ba má của Lộc về nè. Quý vị coi, tôi bắt con dâu nè, rể nè, ha, cháu nội cháu ngoại nói lên. Thành ra khi mà thầy lia hết như vậy đó, là như vậy đó, ba con rất là mừng, má con rất là mừng, thầy cũng giải rõ ràng. Bây giờ giả sử nhỏ này qua bên kia là má con mừng lắm, đâu có buồn. Thành ra từ đó chúng ta hiểu chết không là hết, chỉ là một cái giữa tuồng thay đổi thôi. Quý vị thấy rõ, hồi chiều mà lúc mà ba vô lớn từ miệng, má con méo một bên. Méo cái miệng bên, mà cái chân mày, cái chân mày nó không phải đều nghe mà nó cong xuống vậy, mà cái kiểu bà khùng khùng khúc khúc. Thành ra mà bà nói cái tiếng á, mà bà cười giòn, rất là giòn, con cười của bà. Thành từ nay thầy muốn đưa cái này ra để giấy trắng mực đen. Đây nè, cái này là của Hồng nè, thấy không? Ở tại Maria, ở lại Baltimore nè, có một bà mẹ chết đã 8 năm mấy, mà vì thương con quá nên dẫn theo con đến phòng hộ. Mà thầy bảo đảm với con á, con làm khách mà ế mà con tha một cái là má con dẫn khách cho con liền, có không? Má không có nói mà, má nói là bữa hổng về kể là nói mày biết làm sao mà nó làm có tiền không? Tao theo độ nó không. Mà ừ, đi suốt ngày cứ lo cho Mỹ cho nó làm không à. Bởi vì làm đâu nó cũng có tiền hết trơn á. Được chưa? Mà thiệt, quý vị thấy rõ không? Chắc có phải là hết đâu. Mà bạn này bởi đứa nhỏ này á, nó thương tôi rồi nó lại nói tôi là má. Con hỏi một câu luôn này. Ví dụ như mẹ con mới mất đây, mà mấy anh chị em á, thì mỗi người để một cái bàn thờ, thờ riêng ở nhà, rồi một cái bàn thờ chánh á, thì về với chú cũ vị thất tổ. Thì theo thầy, con muốn hỏi là mẹ con đi mọi nhà hay là sao thầy? Nó có hai điều kiện. Nếu má con không có bị đọa địa ngục, thì má con ở cái cõi giống như là má của Hồng đây. Thì má con có thổi tướng như thầy rồi, thầy biết là nóng cái trán rồi đó, là không bị đỏ. Nóng ở bụng là xuống đường ngạ quỷ, nóng ở bậc chân địa ngục, nóng đồ gối vô súc sanh, nóng ở bụng vô là quỷ đói, nóng ngực về loài người, nóng ở đây về cõi trời. Đó là những cái điều mình thử biết. Nhưng mà trong đó thầy nói rõ, trong nhà này bao nhiêu đứa thờ thờ chứ, bả chỉ theo nhỏ này thôi. Nghĩa là tôi hỏi cô bây giờ nè, ở trong nhà này nè, tụi con đều có con hết. Nhưng mà đâu phải tụi con, đứa nào nấu cơm tụi con cũng ăn, đứa nào kêu dở tụi con cũng ở. mình phải thương đứa nào mình mới dỡ đứa đó, đúng không con? Cũng như má con bây giờ cũng có anh hai con sẽ sống ở với con, thì bị chết sao sống vậy. Cho nên bữa nay thầy lia cái vấn đề, lia cái vấn đề thứ nhất là đừng có nói mà đừng nói chết mà hết, người ta còn chắc vào mồ mả vô đó, cái má mình vui mà khoe nữa. Thì những cái này tôi nói cho quý vị nghe, quý vị hiểu không tới nơi đó quý vị hết. Mà chính cái người này đó, họ chết rồi họ còn biết trong 10 lần lúc họ còn sống nữa, họ biết hết tư tưởng mình khởi nghĩ gì, họ biết hết. Nhưng mà má con có thần lực, bởi vì khi mình chết trùng đó, là những người mà họ chết gọi là của trời, mà họ giận đó, không làm giữ ý họ đó, họ trở thành Atula, là một cái loại mạnh nha ông trời, nhưng mà không hiền như ông trời, mà ác, nghĩa là thương ai là cứu người đó, mà ghét ai là đã thù liền. Má con á, khi bà nhập về bà giận ai là bà chơi liền, chứ mà không có ngừng. Đánh là đánh liền, chửi là chửi liền, đập đầu cái đó, nó đánh là đánh liền. Cái loại là loại Atula đâu quý vị, nghĩa là mình đây mình muốn đánh mình còn suy nghĩ, mà má con nó đập mày một cái là nhào lên đánh liền, không có cái chuyện đó. Thành bữa nay sư phụ muốn cái này để cảnh cáo quý vị rằng nếu mà chết là hết, sư phụ chả có dạy gì đi tu. Chết mà còn gì vẫn liếng con thương cháu, bằng chứng như ba của Liễu Pháp, ba của Kiệt, ba của Lộc, ba mươi mấy năm rồi mà thương đứa con gái vẫn còn lẩn bẩn, đâu có thể dễ. Má con cũng cầu siêu, cũng làm đủ thứ hết, đó đâu phải dễ. Bởi vậy thầy, tại sao mà thầy sử dụng những cái thiện xảo, tại sao mà thầy sử dụng những cái mà cái đầu tiên muốn làm siêu là con nó phải có một sự bảo đảm là vợ nuôi lên người. Thầy bắt đứng trước ngay cái tăng lễ có phim ảnh rõ ràng, lần thứ nhất vợ của Lộc, con hứa con nuôi hai đứa con có Lộc lên người đó. Nó hứa, dạ con hứa. Hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, tất cả quý vị nhớ mà khi hứa với người âm rồi không phải giỡn mặt. Rồi cái thứ hai hỏi bây giờ chú bác cậu gì lo không, thì con nhỏ này nó cũng biết khôn. Ông Liễu Pháp này nó còn lo luôn khả năng đứa con. Nó con nhỏ này nó khôn, tại vì nó có cái kinh nghiệm cái bà này rồi, nói làm hoàng cái hồi nó rồi. Con nhỏ này còn chứng là nó khôn, nó nói chuyện được chưa, có người nói là con lo luôn khả năng đúng giúp. Nhưng mà thầy có câu dưới điều kiện là con phải lo cho hai đứa con của ông Lộc, ngày nào mà con còn lo hai đứa con Lộc, ngày đó có sự xúc bọt của những cái người trong dòng họ. Thầy có nói câu đó. Thì bây giờ con nghĩ là thằng Lộc nó còn sống, nó cũng nói vợ nó nhiêu đó thôi chứ gì, không hơn được, thì nó chết không nói. Thầy nói là cái khe bất đắc kỳ tử là mình phải làm sao cái người đó nói không được những gì, mình phải nói những cái đó. Thì lia vấn đề vợ con đó rồi, thì lia cái vấn đề là đã hiếu cho ba má rồi, bắt từng người lên nói rồi. Rồi thì lia còn lại cái đám bạn bè, đám bạn nhậu, nó đi lờ ngờ lâu ngáo thì nó, mà trong này ấy, mình phải lia luôn. Thành ra dẫn lên uống rượu rồi chỉ con thì đại diện nói về vui sống hối rồi kia, người ta đâu có thấy chưa thì được. Bây giờ con hỏi thầy đó, thầy tụng 100.000 lời kinh mà không bằng cho những thằng bạn nhậu vô uống cái một hai ly, con có đồng ý không? Là nó lia liền. Mà thầy khuyên mấy thằng bạn nhậu, mày ơi ở lại đây khổ lắm, theo Phật đi. Thầy đâu có biểu là lời bậc thầy, cái hành động thầy cầm chai rượu người ta sẽ nói thầy vậy, nhưng mà cuối cùng cái chai rượu này là uống lần cuối cùng để mình tiễn đưa mày về bên kia khỏi Phật. Có hiểu thầy nói cái gì không? Cái đó là cái hoàn toàn thầy làm đúng thôi. Bây giờ thầy bỏ ra thầy tụng một tiếng đồng hồ kinh chưa chắc gì lòng nó nghe, cho cái cam nó được mãn nguyện, nó mãn nguyện hết rồi. Mà con thấy sau cái đó mà khi mà thầy làm xong, con lên con dâng rượu cho ba con rồi thằng con rể. Ủa sao ông tới chưa tới? Con không, chứ con chứng kiến ác sanh lắm. Thầy phạt, thầy nói có tội với bà, hồi xưa có làm lỗi với bà không? Là cái ông nào mà ông nói là ông mà lúc ông 16 tuổi đó. Ông Hải, ông nói có. Rồi có ôm ba nói là ba ơi, ba muốn cái gì con làm cho ba vui không? Nó không có thôi, nó vậy mày cứ nói vợ mày muốn này kia, phạt đi nữa, vui lắm. Rồi nói này kia, thành ra làm xong xuôi rồi cái tự nhiên con thấy sao khi mà thầy làm xong cái đó, cái đám ma nó vui quá chừng. Bà con vui, con nghe mặt người nào người ấy cười vui qua, con có thấy không? Không không, không có sợ, chỉ đại diện uống thôi. Dạ, con thấy ông gì, ông Phước, ông gì đó. Ờ, con thấy cái ông mà chạy gà đó, là cái ông mà coi như ông hút mát cái sư phụ nhất á. Dạ. Ngày hôm kia, ngày hôm qua vô đây nè, ông ngồi ông ngủ luôn nghe thầy thuyết pháp. Còn mấy lần em ông này, ê, ông này giải thay mất cũng cái cầm hút. Bởi vì thế do ông ngồi bia đây nè, nghe pháp mà dũng bia. Nhưng mà thầy nói thầy sẽ đổ cho ông, cái ông chạy gà này. Tới hồi thầy móc cây gà đó, ông hỏi bùa đề gai rồi. Ông thử nói xấu ông, tôi nói nè, có phải cái nghề nuôi gà ông không giết gà không? Nhưng mà có một cái công ty của gà nó đem gà cho ông lại, phải không? Nói đúng của ông khác. Rồi đưa lại cho ông á, là lúc nó mới còn tháng mấy, 49 ngày sau là ông phải nuôi làm sao thành nó 8kg. Rồi ông đem đi, nhưng mà trong ông có giết thể. Nhưng mà những con gà nó ngu quá, nuôi có chồng có 49 ngày, chưa được 2 tháng, là người ta đem lên làm thịt. Mà nó cứ cắn đá nhau đến nỗi sáng nào ông đều đậu sắp chết, có phải như giống thầy trò chúng ta hay không? Chúng ta trước sau gì cũng ra nhà quà mà không thương yêu nhau. Vợ chồng chúng ta suốt ngày chỉ đấu đá với nhau để rồi chết banh sát rồi cũng ra nhà quà làm thịt. Tôi dùng cái đó tôi nổ. Chúng ta giống như ngu hơn những con gà trong thầy gà của ông, phải không? Cái ông cũng chịu liền, sau này chịu liền. Ô, thì tôi chịu thầy quá, chịu sức phụ luôn. Chịu đi, bữa nào tôi xuống tới sợ. Thành ra những cái hành động đó, nếu mà tôi dược cộng nào nó ghét thầy đó, nó cắt cái đoạn thôi là ông thầy đang cầm chai rượu rót ra, ông thầy thông lai đang nhậu rượu. Thì những người nghe cái đoạn phim này hỏi nó thầy thông lai về bố chí mối nhậu rượu, bây giờ thầy nói cấm để cho chuyển nó lên hết từ đầu tới đuôi, thầy sẽ bỏ cái cuộc đời của cái băng của con lọc này nè lên 400 web của chùa thầy để cho cả thế giới coi. Việt Nam mình muốn cần lọc còn lít vô cái YouTube nó có, nhưng mà phải đầu đuôi lọc là ai. Kể là những lúc nó còn trẻ, những ngày nó kết hôn, những ngày nó còn mẹ, đây đâu như mình rao cái dĩ dãn. Rồi sau đó lọc chơi cho bạn bè rồi có ai ghép những phim, rồi lọc đi ăn bít đê thế nào, rồi lọc vào trung bệnh tế diện thế nào, lọc chết bệnh tử không kêu bó rối. Rồi chư phụ về hộ niệm như thế nào, có mùi thơm như thế nào, ghép hết tất cả những cái đó. Rồi trong đám tang này xảy ra cái chuyện là bà Hồng, má bà Hồng về, tức là bây giờ đệ tử của thầy là Diệu Hậu, kể lại những cuộc đời kinh nghiệm đó để chi? Mục đích cuối cùng là nhân có cái đám ma của Đinh Bá Lộc mà rất nhiều người tin vào, chứ không phải là hết. Nhân có cái đám ma Đinh Bá Lộc mà người ta biết thầy nói những câu là cha mẹ công ơn như thế nào, quý vị thấy không? À, cầu siêu cho người sống hơn là cầu siêu cho người chết. Những cái lời nói của sư phụ nó sẽ đi mãi. Ngày nào cái băng dĩa này nó còn phát hành ở trên thế giới, số nhiều đứa con sẽ bất hiếu cho thầy có hiếu, bớt đi những người cha mẹ bị đau khổ vì con. Bởi vì thầy nói câu ở trong này, ai đã từng có dâu nơi đường tài ai có lễ luôn, tôi chỉ quý vị làm thầy bói, hỏi con trai quý vị bất hiếu từ lúc nào, dạ từ lúc nó biết yêu rồi có vợ. Hỏi con gái nó bất hiếu lúc nào, từ lúc nó lấy chồng. Đúng 100% luôn. Thầy nói thầy giảng những cái bài đó là chi? Mượn cái đám ma của Đinh Bá Lộc đem những câu chuyện này ra, con thấy rằng bà má con có power lắm, chứ không phải yếu đâu. Bà có quyền dẫn Mỹ lại cho con kiếm tiền, bà có quyền lấy mạng sống của những đứa mà hại con, kể cả cháu ngoại của bà đó. Bà có quyền cảnh cáo những đứa còn lại bằng những cái mục ung thư, mà mày bây giờ mày phải thương nó, mày phải đừng đụng tới nó thì tao cho cái mục nó tiêu. Bú lập đi gà chết tao cho bú đầu liền. Thành như vậy để cho thấy rằng chết trùng có, và chúng ta phải biết tu hành. Mà cái vấn đề giảng sanh hay không là cái vị thầy đó phải hiểu được cái thế giới người âm như thế nào, hiểu được người chết nó muốn cái nào. Lộc mà nó lớn tuổi như mẹ con thì dễ lắm, tại những chuyện nào đã xong mình chuẩn bị đoạn này, lộc nó đang còn nghĩ nó sống ít nhất cũng 30 năm nữa, nó còn nuôi những cái chuyện đó. Nó đang đọc thì đọc được tư tưởng nó, nó chính nó mua nhà đó con. Nó bắt đầu nó làm lại cuộc đời đó con. Thằng Lộc này thì tụi con chưa nói chuyện tới mấy nửa ngày, thầy chưa nói gì hết, kể cả chị Nga con chưa nói, mà thầy nói, nó nói rằng nó sẽ làm lại cuộc đời, nó sẽ mua nhà. Mà thằng này á, nếu mà nó đừng ném tiền qua cửa sổ đó, nó cái mua nhà còn cũng không thua ông này, không thua cháu nó đâu. Và tôi biết nó có những món nợ ân tình, thầy nói trong đám tang có những người nào mà nợ về vấn đề tài lộc thì nên nói với nó tha, bỏ cho nó đi nó mới siêu được, con hiểu chưa? À, nó có những người mà nó có món nợ thì nó không hy vọng mà nó sẽ làm ăn được nó trả. Trong đó bà con bạn bè gì đó thì lên đứng nó nói ta coi như là tao xóa nợ thì nó mới đi được. Còn nếu không nói những câu đó nó không có đi được, có hiểu thầy nói không? Đó, thành ra từ đó thầy khuyên bữa nay thầy cũng đúc kết lại, thì cảm ơn cái bà coi như là Diệu Hoàng mà bây giờ đã đưa con gái đến với Phật pháp, cái duyên này con thành đệ tử của sư phụ. Và thầy hứa với bà Diệu Hoàng là mới nói là thầy phải làm sao thương lo cho con gái cho nó, tôi sẽ nói nó đi pháp hội ở Hawaii và lên đó sẽ có người lo cho nó đàng hoàng. Bà qua nói qua Hawaii đi, tôi cũng mời bà đi Hawaii qua bển chơi, thấy không? Thì bà rất là vui, nó cười thì bà nói đi Hawaii sướng quá, sướng quá, thấy không? Có băng mà, thấy không? À, nghe nó đi đàng hoàng. Bà nói nó sướng lắm nha. Tôi nói rồi, tôi nói sư phụ hứa là sư phụ làm. Chuyện nào luôn hả? Cái tháng 10, từ ngày 20 tới ngày 20, thầy làm như vậy là đi qua thứ năm 20, 21, 23, 24, 25. Đi qua tu, chúng tôi là mướn hội trường ở ngay Honolulu. Thì tụi con, thầy nói rõ thầy không thể bao được trong lắm, nhưng tụi con bút vé máy bay qua tới Hawaii, thầy bao chỗ ở, thầy bao ăn, và thầy bao tụi con có điện tử, thầy bên đó dùng xe limousine chở tụi con đi chơi. Giống vậy thôi, tại vì má của con vô nhà tao đâu được, tại vì má nuôi con. bà mới có đủ điều kiện vô đây, thành ra mới vô được, chứ không phải vô ai cũng được. Con hiểu chưa? Khi mình hiểu ra cái lực nhân quả nó như là rõ ràng, con nhìn thấy lọc nó chơi rất là đẹp với người khác. Nó đến với ông thầy mà ở dưới kia cho phải thầy thầy không? À, nhưng mà nó còn làm công quả cho ông thầy rất mình, mà lúc của thầy thông lai lên trả nợ cho nó, thấy rõ chưa? Cũng con cũng vậy, 8-9 năm về trước thầy hành vi bà con của con, ông từ Đài Loan qua, ông không có tiền. Cái trong một cái buổi lễ về cái tôi thấy tội lắm, tôi thấy ông nhỏ con chút xíu anh, mà ông qua hỏi thầy đâu Đài Loan, mà tôi ở chỗ nào cũng bị tàn hiếp hết, mà lúc đó thầy cũng chưa nổi tiếng. Cái bữa đó thầy gom là tôi phát tập cúng 800 nè, thầy lấy đi. Cái bữa nay tự nhiên con thầy đâu biết cả tiền, nói con xin cháu thầy Huy, đúng là tôi cúng dường thầy Huy, bây giờ con cúng dường thầy lại. Thầy nhỏ nào chưa ban ngày. Thành ra cái chuyện của má con bữa nay thầy nói thầy hồi hướng cho bà. Cái ban này tha đi thầy hứa, thứ nhất là thầy sẽ là cha tinh thần của con, kêu là sư phụ, sư là thầy, phụ là cha. Cái ngày hôm nay thầy là vừa thầy mà vừa cha. Thì khi mà làm thầy làm cha là thầy có một phần gì, quý vị thấy rõ ràng gì trong nhà này, con điện pháp nó kêu thầy là sư phụ, kính trọng sư phụ. Bây giờ nè, là bà chị con là bà Nga, cũng là Liễu Nguyệt kêu thầy sư phụ, sư là cha, sư là thầy, phụ là cha. Bây giờ mình là cha của nó đi đâu nó cũng cúi đầu, nó cũng đảnh lễ, nó tôn trọng mình. Lúc nó cần nó già em con mất, nhờ cha qua lo. Thì quý vị hiểu cái bụng phần thế nào rồi. Nó có này có kia, thì khi mà con nó kêu thầy là sư phụ, thì khi con trong này có những cái gì sư phụ phải lo cho con. Thì bây giờ thầy hứa là bây giờ thầy làm sao để cho má con có một cái chỗ ở trong chùa. Thì ngày mai con đem lại cái hình đàng hoàng, rồi thầy sẽ đích thân, thầy đem về trong lễ tháng năm này đông người tu lắm, thầy làm cái lễ nhập tháp địa tạng cho bà. Mà nếu mà có dịp được con đi đó, thì cái bà này là phải đưa bằng cái lễ đó của lớn con tự con đánh. Cái chương trình đưa vô chùa như thế này thì có cái này hành chung lớn. Mới đem cái hình bà đặt trước cái tháp địa tạng đầu tiên. Rồi con tự động thì nói coi đọc chú, đánh 7 tiếng chuông xin phép quy y bà thế này địa tạng. Rồi đánh xong mới đến cái hình của bà nhập cái tháp địa tạng làm mang cung canh, cúng dường cho tất cả. Trong đó có mấy trăm người, mà trong đó cái hình của thầy là 4 inch 6 inch, lớn lắm. Thầy cái điều kiện mà đặt ở trong thờ đó không lấy một đồng bạc, không có điều kiện bao lâu phải dựng hình, đặt tiền nào hết cả thầy các cái tháp khác. Cái tháp địa tạng đó lớn lắm, 2 tầng và bất vụ lợi. Và như vậy thầy cũng hứa một điều nữa, cho nó sắp xây cái tượng A Di Đà lộ thiên. Thì từ mới là đầu tiên các chùa họ chơi cái màn, chẳng hạn dưới này nó có cái bục, thì mỗi một người mà đặt viên gạch thì phải đúng bao nhiêu tiền, nó ghi tên vô. Thầy không cần lấy tiền, thầy sẽ cho má con tên cục gạch, hương linh của bà gì đó, pháp danh là coi như là coi như Diệu Hoàng, sanh ngày mấy chết ngày mấy, được đặt cái tên trong viên gạch. Thầy khắc tên của má con đặt trong viên gạch tại cái đài của tượng Phật A Di Đà mà sắp được khánh thành vào tháng 11 này, để cho má con được ở đó với Phật A Di Đà cho tới ngày mà dân sanh. Đó là thiệt luôn, được không? Không lấy được mặt hả? Dạ, thưa sư phụ, A Di Đà Phật. Còn như mẹ con chết cách đây 8 năm với cha con chết cũng 10 năm thì con gửi tên tuổi mẹ con. Được hết. À, rồi con đệ tử của sư phụ nhận hết, bất dù là không có cái chuyện đó. Nhưng mà thầy đang có chương trình là tháp địa tạng, xin lỗi, tháp lộ thiên Đức Phật A Di Đà trong làng A Di Đà sẽ được dựng lên vào ngày giếng cái A Di Đà tháng 11 này nè. Thì thầy sẽ có cái lễ là thầy mua mấy ngàn viên gạch, rồi những hương linh nào mà muốn cha mẹ mình đặt được đặt ở trong cái dưới chân Đức Phật A Di Đà, thay vì người ta khắc tiền thèm cái chuyện đó, làm bất diệu lợi luôn. Thầy khắc tên khắc tuổi rồi luôn, tụi con đi vô thế này cái tự Di Đà mẹ tên mẹ mình được nằm ở trong cái viên gạch đó. Được tháp thì ý chí để đó là thầy hứa để giúp cho mẹ con có cái chỗ ở đó, mỗi ngày nó có mấy thời kinh cúng kinh mà nghe trong chùa mà trong làng đó, nó có cái chỗ tên trọng đàng hoàng. Thì thầy nói giờ bà nghe hết á, bà nghe hết. Còn thầy con cần giúp đỡ cái gì thì đây là những đệ tử bây giờ con với con Liễu trở thành một huynh đệ hết thì là cái thôi. Thì bữa nay thì tôi ba cái tôi hay là chết không phải là hết. Cha mẹ mình muốn chôn thì mình chôn, cha mẹ mình muốn thiêu thiêu, mình làm ý nghĩa với cha mẹ mình không siêu. Hai là những người chết quạnh tử như Đinh Bá Lộc là phải làm sao cho nó, đại diện cho nó làm hết những cái gì mà nó không nói được vợ con nó, đại diện nó làm gì nói hết với anh em nó, đại diện nói với ba má nó, thì thằng đó nó sẽ đi hơn là tụng ngàn lời kinh. Rồi chúng ta biết rằng chết trùng có. Chết trùng là do mình làm phật ý cái người thân của mình, mà người đó họ có chết họ không có tội, mà họ trở thành một loại thân có power, họ có thể là lấy mạng và họ có thể là giúp quý vị, giúp con nhỏ này đưa khách Mỹ vô để kiếm tiền, mà có thể trừng phạt đứa nào coi như bất hiếu. Bà dẫn đỏ đó, bà biết bà giết người bà dẫn đỏ chứ không phải không là. Giờ mà nó có bị đỏ mà nó chấp nhận, tại vì ai hại con ta là tao giết chết rồi đó. Đây là một cái bài không nói chuyện đàng hoàng đâu, mình giết bà miếng bà hét bà làm trời. Như vậy quý vị thấy cái bà này có power không quý vị? Đừng có chuyện giỡn. Thấy không? Không đó. Còn như trước bữa con về Việt Nam nó không có chuyện buồn ấy, con ngồi xe con lái xe con buồn quá, con ngồi con giái má con đấy. Má ơi giờ con giờ con sống con cũng chán quá thôi. Giờ cũng buồn quá thôi, má cho con lạc tay lái vô cái xe nào con đâm vô con chết đi con theo má luôn. Cái bà về bà kể nó mình thấy không, thấy coi tội cho con ta. Nó cực khổ làm gì tao cho nó chết, tao đỡ nó không đỡ thôi. Tại sao tao cho nó chết? Má nó có theo độ như vậy là có khác cái là họ không có cái thân này để nói chuyện. Hoàn toàn họ minh mẫn hơn. Mà bây giờ má có cái gì còn sống, nó muốn đi Việt Nam phải tốn mấy ngàn tiền máy bay, phải lo hối lộ, bị visa bả. Tôi hỏi bà nè, bà đi Việt Nam sao mà nó bao lâu? Bà nói chút má. Rồi hỏi con gái bà đi sao? Tôi đua cái máy bay rồi đi với nó. Ngon lành không? Thành ra chúng ta thấy là có một thế giới, lời Phật nói không, nó có một thế giới mà bên kia cửa tử, mà họ có thân hình hết. Cái điện ăn tiền là khi cúng dâm á, nhìn vô cái hình thấy bả nhai. Khi cúng nước thì nhìn thấy uống nước. Bởi vì những cái chuyện mà thầy cúng á, thầy nói thật sự đó đó. Thầy cúng với cái tâm thầy mà thầy làm rõ, bảo đảm bữa nay ba má con rất là vui, ăn cơm rất là ngon, mà Lộc nó cũng rất là vui. Mà chúng ta thấy khi mà người ăn họ vui rồi đó, cả cái phòng có thấy chiều nay nó vui, thầy cứ nhìn thấy vui không? Thời ai cũng cười, cũng nói rộn rã hết trời, không ai buồn hết. Yeah. Rồi. Gia đình của ai? Ai bị hả? Vô quá trời, gia đình của ai? Cái khâu mà thầy cúng rượu cho ông già con ác sinh không? Không có, thấy con. Rồi thôi, như vậy là bữa nay thầy muốn closing statement highlight cái này để cho nó thành một cái bộ băng. Rồi sau đó tụi con thấy nó action, tụi con sẽ được coi kiểm, sẽ làm rõ ràng lắm, collect tất cả những information hết để làm thành một bộ băng đây chi, để cảnh tỉnh những người họ không có biết là họ nói vậy nó bạn chết là hết. Không có, đừng có nói là ma quỷ, họ là những người giống như mình, họ mất cái thân này nhưng họ có cái thân khác đó quý vị. Thầy con hỏi cách ăn gì vậy? Chứ mà con sợ ma quá thì làm sao hết sợ ma? Tại sao con sợ ma? Cũng như con nhỏ này bả giận nó, nói trời ơi tôi là mẹ nó mà nó sợ tôi có hại nó đâu. Tôi giúp nó. Bây giờ quý vị có người mẹ mà giúp quý vị làm nail kiếm tiền thì con có sợ không? Sợ cái gì mà sợ? Chừng nào mà bắt mình á, đằng này hở là cứ đi đỡ đằng. Sau này con nghĩ mẹ con mà giúp con về con có sợ không con? Sợ gì sợ? Trời ơi, bả như vậy bả không bệnh, không hoạn, không gì hết trời. Bả cũng không cần phải đi xe, mình cũng không cần chở bả, mà muốn đâu bả đến đó. Bà biết được tất cả những tai nạn xảy ra cho con tất cả, bà biết trước rồi. Thật ra sợ ma là gì con quán đi. Con có câu hỏi này mà con không dám hỏi thầy Hạnh Huy. Con hỏi thầy đi. Ngày xưa đó mẹ con là sống với con nuôi mẹ con, rồi sao cái mẹ con giận con tại vì cũng không hợp với ông chồng con. Thì sau khi mà mẹ con bị tai biến rồi cái liệt, rồi cái giận con mới qua nhà với Út ở. Qua nhà để em Út ở thì cái ngày chết á, cái ngày mà gần chết á, thì con cũng vẫn túc trực ở bên mẹ con. Nhưng mà khi mà con vừa mới tính ông mẹ con thì mẹ con nói câu nè, tao sợ mày lắm, mày tránh xa tao ra đi. Mà con hiểu cái câu đó là ý nghĩa là sao thì con không hiểu. Nó có hai cái, tức là lúc mẹ con đầu tiên là mẹ con thương con mà cũng không có thường duyên với chồng con, phải không? Dạ. Hồi lúc bà chưa bệnh thì bà vẫn gần gũi với con, phải không? Sống với con, chồng con mới qua đây qua năm thôi, dạ. Rồi giống như là hai người không hợp với nhau. Rồi cái lúc mà bà gần chết thì bà nói tao sợ mày lắm, mày đừng sống với tao, phải không? Tao sợ mày lắm, mày tránh xa tao ra đi. Thật ra đó. Mà lúc đó thần thức của mẹ con là giống như gần mê mê tỉnh, chỉ giống như là chỉ cần khoảng chừng 5 tiếng nữa là chết đó. À, cái thuốc hấp hối, nó có hai cái điều kiện. Thứ nhất, bà sắp chết. Rồi bà muốn không muốn con gần gũi, Con hiểu thầy nói không? Dạ. Mà nói một cái để cho con nó được thương tiếc. Con hiểu thầy nói không? Đó là cái người mẹ mà nói cũng như tao không thích mày lại gần, tao sợ mày lắm, để cho con không có cái tâm lý ái mẹ, để cho bạn ra đi cho dễ dàng. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là con biết trong kinh Địa Tạng đó, cái gì để ý coi, những cha mẹ lúc sắp chết đó là lồi quỷ thần nó ưa hiện là người thân mình, nó rủ mình đi. Thành khi đó là má con á, lại thấy con không phải là con, mà những cái lồi quỷ thần nó hiện con là con, nó lúc con nhỏ nó không phải là con. Thành là bà nói chuyện với người âm, khi một cái người sắp chết là họ thấy người âm trước khoảng vài ba tháng bậc năm đó, họ ngồi chiều họ thấy chỗ này, họ thấy thấy người đó ngồi chỗ này kia đó, thì lồi quỷ thần khi mà sắp chết cái từ trường mình là thấp rồi, mình thấy được người âm. Đứa con nít nó thấy được người âm, tại sao nó từ thế giới người âm nó vô loài người? Thành ra đứa nhỏ từ mới đẻ ra cho tới 3 tuổi nó quan đi, nó thấy người ta lên đỉnh nó khóc, kêu là khóc dạ đề. Nhưng mà càng lớn đi nó mất đi. Rồi cái người già mà sắp bỏ thế giới loài người để đi vào thế giới người âm á, thì từ họ thấy người âm khoảng 1-2 năm rồi họ mới chết. Con hiểu chưa? Thì má con có hai trường hợp thì trả lời. Một là bà vẫn còn tỉnh táo mà bà sợ là lý ái để con là con khóc lắm. À, dạ, con nghĩ cái này đúng con làm cho trở ngại. Dạ. Thành ra bà tao sợ mày lắm, mày đừng lên gần tao để chi? Để cho con được khóc lóc mà đi không có được. Con hiểu chưa? Nhưng mà má con có tu đó. Dạ dạ dạ đúng rồi. Thầy khai thị thì con cảm thấy giống như con không bị má con có tu. Bả lúc bà khỏe mạnh bà có tu. Dạ có. Có niệm Phật. Dạ có. Có nghe kinh nghe pháp. Dạ. Rồi như vậy là bả muốn cắt ái để cho bả ra đi nhẹ nhàng, mà giờ lúc đi mà con nhào lên gần con khóc lóc mẹ ơi rồi bả sẽ đi không được, thì đó là trường hợp thì giải thích là bả muốn làm giả bộ vậy để con đừng có nhào lại, để bả đi cho nó nhẹ. Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn thầy, con hiểu. Rồi thôi, bữa nay thầy nói như vậy, thầy hồi hướng công đức này thứ nhất cho Đinh Bá Lộc. Thầy, cái này chúng ta sẽ phát lên băng dĩa internet YouTube cộng đồng, phát lên trang website của chùa thầy, là mấy chục ngàn đệ tử thầy coi là con ơi, 400 web rồi. Và đồng thời hồi hướng cho má con tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Sinh. Nguyễn Thị Sinh. Sinh đẹp. Sinh XX. Nguyễn Thị Sinh. Nguyễn Thị Sinh pháp danh là Diệu Hoàng. Bà sẽ được cái công đức, rồi thầy hứa thì đưa hình ảnh của bà vào trong tháp Địa Tạng là Di Đà. Bà hứa thì cho bà cục gạch có tên ngay dưới chân Đức Phật Di Đà, là coi như là hoàn toàn miễn phí để cho bà có một nơi ở để bà nghe tiếng chuông tiếng kệ. Ngày nào đó cái ngày đó con cũng phải về chỗ đó để con thấy cái viên gạch chỗ đó. Và con là cái người đích thân đánh 7 tiếng đại hồng chung. Tháng 5 hả thầy? Tháng 5 này con nói đi, cái nghi thức hay lắm. Thầy muốn là thế này, ngày đó con vô thì bắt đầu thầy đem cái hình của mẹ con. Cái hình mẹ con có con nữa. Thì thầy nói đây nè, bây giờ đó là con Nguyễn Diệu Hậu nó đến nè. Rồi cái con tự tay thầy đứng cái thầy đọc, thầy thỉnh con thầy lấy cái hình của bà từ tháp Địa Tạng ra. Con đánh 7 tiếng chuông con thỉnh mẹ về, con lại trước tượng Địa Tạng của trời, xin quy y với ngài Địa Tạng, xin mẹ cứu cho mẹ con, đừng có để mẹ con đi theo con. Rồi sau đó xin Đức Phật cho bà vô trong đó. Rồi sau đó thầy làm một cái mâm chung cơm cơm nó vừa lớn, lúc đó còn biết con mấy trăm người về thì sẽ tụng Địa Tạng cho mẹ con. Mấy trăm người về tu trong đó tu thì con đến đó thì con biết có cung cấp chỗ ở, chỗ ăn để chỉ hết cho con, thì con cố gắng nếu mà con muốn thầy đưa cho mẹ con vào trong làng trước. Rồi tới tháng 11 á, khi mà tượng đài cái Phật Di Đà đặt lên thì cái viên gạch nó có tên này ở trong cái bục cái đức chân ngay qua sen cái Phật Di Đà. Mai con liên lạc với chị Nga, tất cả mọi chương trình tất cả các chương trình thì con có liên lạc với Nga sư phụ. Chị con có thể xin nào xin phép hỏi sư phụ một cái câu hỏi. Cứ hỏi đi con, hỏi đi. Con có kỳ đó rồi, giống như con nằm chim bao vậy, con đến mà con đây là sự tới giờ con thắc mắc cũng đến cảnh giới nào, nghĩa là hồi cái lúc đó cũng nay cũng bảy sáu bảy năm về trước vậy, giống như cái tâm con không có được, coi như muốn phá người ta vậy đúng đấy. Thì đêm đó nằm chim bao con thấy giống như bị phạt cho nên đến cảnh giới đó mà nghe tiếng nước, tiếng gió tưới trên, tiếng lá cây đâu gì cũng đều là nhạc mà nhạc kinh rất là hay, hay vô cái âm thanh đó ở trần gian này không có. Rồi con giống như thấy một người thầy, giống như cái tâm của nó giống như người thầy người cha vậy đó, mới phạt con quỳ quỳ bắt con tụng một cái cuốn kinh mà gọi là Bồ Đề Tâm Kinh. Và cuốn kinh đó thì cái chiều dài nó bên lớn vậy nè, nó dày là màu đen, chiều ngang bên lớn vậy, nhưng khi con dở kinh ra không có chữ nào hết. Nhưng mà con giống con tập được lòng, con đọc ro mà không biết không ai đọc tiếng người. Tiếng con cõi nào? Dạ con không biết con đọc thứ gì, con đọc ro nhưng mà con hiểu hết, giống như thuộc lòng vậy đó. Khi mà con tỉnh dậy con cũng biết con vẫn còn đọc. Trả lời rất là đơn giản. nếu mà bị đọ thì thấy toàn là cảnh dầu sôi, cảnh ngu đầu mã diện, chứ làm sao mà thắng được cảnh mà núi son đẹp đẽ rồi âm nhạc âm thanh, cảnh ở cảnh cõi trời. Mà đọc cuốn kinh là Bồ Đề Tâm Kinh, cái bộ kinh là kinh vô tự đó con hả. Và kinh vô tự là cái gì? Cái gì mà nó có giấy trắng mực đen? Cái kinh đó là chỉ phương tiện. Mà phải kinh vô tự tức là kinh gì? Tâm kinh là kinh từ trong cái tâm Bồ Đề. Bồ Đề là gì con? Bồ Đề tức là cái tâm mà phát nguyện cứu độ chúng sanh đó con. Con là một cái vị đã tình tu với bọn sư phụ ở một cái thế giới nào đó, tụ mọn thanh nào đó. Nhưng mà rồi đó, con ở trên con có thần thông, rồi con nhìn xuống cái đất này con thấy nó vui quá, thấy không? Ở trên nó suốt ngày có tụng kinh niệm Phật, thấy cái này nó vui, con mới đầu thai xuống đây. Để mà con vô đây thì con đầu thai xuống đây rồi nó con quên hết, rồi con khởi những cái tâm mà con hại người, con giận thờ này kia, thành ra cái vị thầy đó họ nhắc nhở, họ kéo con về, cũng như con xuống cỡ này con bị đò, con hiểu thầy nói không? Thì bây giờ thì con nói như thầy chia sẻ, con khi con còn nhỏ đó, con ngủ con nhìn thấy những cái cảnh mà con bay, con quên rồi này kia đó, à, con ở những cảnh rất là đẹp, những người đó cười con trời nước sướng, con nhỏ này cũng cười con trời nước sướng, thầy nói con luôn. Khi con còn trẻ, con bị hành hạ, con bị người ta đánh đập đủ thứ hết, bây giờ tại có diện Mỹ Lai rồi, bây giờ Hoa Kỳ là ngon chứ hồi xưa còn hơn, con là cảnh bã xã hội. Nhưng mà những đêm con ngủ con nhìn thấy con ở trong cái cảnh nào như bay trên trời, rồi có không phải là những người mà từ trên trời mà rớt xuống đó để cho miếng mùi, thành ra xuống đây là chỗ để thử thách cho mình thôi. Thành khi đi trở về, như thầy nói không? Thành ra con được chú có tu, thành ra khi mà trong mấy anh em con mà ngồi nói chuyện, con là cái người đầu tiên mà khi mà thầy làm phu ba thầy cúi cho lọc á, thì con là cái người thầy đọc được tư tưởng, con có thiện cảm với sư phụ trước nhất, con chắc tay con niệm chí thành nhất, thấy không? Tại vì con đã có cái chủng tử nhiều đời là đệ tử của thầy rồi, nhỏ này cũng đã trực trước của đệ tử của thầy, không phải tuy khẩu kiệt không đâu, con nghĩ coi nó không có sợ nhà hoàng hả, đi nó ma tính gửi tiền thôi, gửi cho con bây giờ liễu lý pháp, nhưng mà nó có duyên á, má nó mới đẩy lại được, không có duyên vậy thì đẩy vô, còn hiểu không? Thành ra tất cả đều do nhân duyên hết, mà cái duyên đó đó là con thấy rõ ràng quy y cho nó rồi. Thì lên cái chương trình đưa bà vào trong tháp Địa Tạng, đưa tên bà trong cái viên gạch ở trên Đức Phật A Di Đà trong tượng Phật Độ Thiên cao lắm, thì nó nằm đó diễn chuyển rồi. Thì như vậy bà quy y với Phật, bà có chỗ ở rồi thì bà được đi đến tự do trong đó, bà vui hơn ngày kinh ngày kia. Con nghĩ con cũng làm có nhiều cho mẹ con lắm, mỗi du lan hay này kia là con gửi tiền. Thì bởi vậy cái đó mới nguy hiểm, làm phước cho nhiều. Ok, gửi tiền bảo lãnh cho nhiều, nhưng mà giờ có nhiều cái bảo lãnh, có nhiều người bảo lãnh họ lấy tiền họ xài mà họ muốn đi rồi thì họ thương Việt Nam không có không? Họ cứ ủa đi giàu thành cái loại đó là má con nó có thần lực. Thì bả làm thì làm kia con lại hồi hướng bả là có phước rồi bả lại theo con rồi mà. Bả lại không chịu về cõi Phật, bả ở đây bả cứ từ ban phước thì giáng quả. Đứa nào mà thương con thì bả ban phước, đứa nào mà nghịch con bả giáng quả, thành ra cái đó là cái tội nghiệp cho bả. Thành ra hiện nay là cái thầy tỏ tổng kết của con tin, tin giờ có lời Đức Phật nói không có sai. Mà sư phụ tại vì sư phụ về làm nó ma rồi sư phụ áp dụng, sư phụ biết cái thế giới người âm như thế nào, thành nó hoàn toàn khác thầy khác. Cái thầy khác dùng vào không tụi người đi, không có, còn thầy là thầy làm đủ mọi cái phương tiện. Muốn cho người đó siêu là tất cả anh em là phải làm sao cho những người đó thấy là liên hết. Những cái nguyện vọng của họ làm cho họ vui hết thì họ mới siêu. Cậu bày ra cũng như con vậy đó, má con khi nào má thấy con hạnh phúc, chồng con đàng hoàng, con không có bị anh em yêu thương con hết thì bà sẽ đi. Còn bây giờ bà đi bà sợ không có người protect con mà bà thấy cái lòng giận thì không hiểu cái đó không? Thì như vậy là hôm nay thầy có một cái bài pháp sống chứ không phải là pháp chết. Pháp chết là pháp vô kinh điển mà mình không thấy, còn pháp này là mắt thấy tai nghe, người hướng cho bên Bá Lộc và má của con. À, thầy kêu pháp danh là bà Diệu Hoàng. À, từ nay bà sẽ trở về với cái cõi trời cõi Phật, hồi hướng cho tất cả người nào coi chúng băng này sẽ có tin có trời Phật và cố gắng để rồi chúng ta trước sau thì cũng chết. Mà rõ ràng bữa nay thì là các bạn có hai sự kiện liên diệu trong cái đám tang này để mà cho mọi người được hình tĩnh rồi chúng ta hồi hướng nha, tại chúng ta nguyện